Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, dựa vào trên vai ta. Tấn, ha, Lộ Viễn bắt lấy một cái đứng không? Uống một trận, dễ chịu. Ba người các ngươi ma gồ, nhìn ta hôm nay không đem các ngươi chặt thành hỗn đản. Nửa hũ rượu vào trong bụng, thực lực cũng đi theo lần nữa tăng lên. Oanh tương đương theo hồn lực thôi động rót vào cánh tay trái hồn cốt. U sắc trường kiếm bị ngọn lửa màu đen bao phủ. Ngay sau đó mặt khác một đạo hồn lực đồng thời rót vào cánh tay phải hồn cốt bên trong. Một cái cùng Lộ Viễn trong tay u sắc trường kiếm như đúc đồng dạng hư ảnh hiển hiện. Liệt địa chạm, Lộ Viễn cầm trong tay trường kiếm hướng về phía thiên quân nghĩ bổ xuống. Sau lưng cái kia thanh dài đến 7 mét kiếm ảnh cũng cùng theo rơi xuống. Hai đạo công kích đồng thời bắn nhanh ra như điện. Lộ Viễn công kích tuy mạnh, nhưng ba cái thiên quân nghĩ vẫn chưa hoàn toàn để ở trong lòng. Đối với cái này ba huynh đệ tới nói, tinh đấu đại xâm lâm có thể làm cho bọn hắn kiêng kỵ chỉ có thiên thanh ngưu mãng cùng thái thản cự. Viên, ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai cái thiên quân nghĩ tiếp được hai đạo công kích. Một cái khác thiên quân nghĩ cự kìm đã chụp về phía Lộ Viễn mặt. Thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm chạm. Lộ Viễn thân thể hư không tiêu thất, tại chỗ chỉ để lại hơn 10 đạo lăng lệ kiếm khí bay lượn mà tới. Xuy xuy xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, kiếm khí xẹt qua thiên quân nghĩ thân thể kích thích liên tiếp hỏa tinh. Lặng yên không tiếng động vây quanh mặt khác hai cái thiên quân nghĩ sau lưng. Thứ hai hồn kỹ, phá không chạm, Lộ Viễn nhanh chóng rút kiếm, hướng về phía hai cái thiên quân nghĩ phát ra 9 đạo chạm kích. Một cái khác thiên quân nghĩ nhìn thấy Lộ Viễn vừa rồi biến mất về sau. 6 cái u xanh mắt nhỏ chăm chú nhìn mặt khác một bên Tiểu Vũ cùng Lộ Tiểu Vũ. Trong lúc nhất thời bắt không được Lộ Viễn quả thật làm cho hắn có chút mất kiên trì. Cho nên hắn đem mục tiêu khóa chặt trên người Lộ Tiểu Vũ. Cái này sự tình đối với bọn hắn ba người tới nói thế nhưng là chuyện thường ngày. Mặt khác hai cái thiên quân nghĩ thu được tín hiệu về sau, lập tức liền minh bạch làm thế nào. Khí tức khóa chặt Lộ Viễn. 4 cái cự kìm mở ra ngăn trở đường đi. Tiểu Vũ đừng sợ. Tiểu Vũ nhìn ra cái này ba tên hỗn đản ý đồ, đem Lộ Tiểu Vũ xít sao bảo hộ ở sau lưng. Thứ tư hồn kỹ, vô địch kim thân. Nhìn thấy thiên quân nghĩ cự kìm ở trước mắt nàng dần dần phóng đại. Đây là nàng duy nhất có thể làm. Thần cấp trở xuống phòng ngự tuyệt đối là 9 vạn năm thiên quân nghĩ tuyệt đối không phá nổi. Nhưng không may chính là chỉ có 3 giây. 1 giây. 2 giây. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ trong lòng mặc niệm. Đinh đương. Nương theo lấy một tiếng vang giòn. Thiên quân nghĩ cự kìm bị đánh bay. 3 giây thời gian vừa tới. Vô địch kim thân trạng thái giải trừ. Tiểu Vũ thân thể bay ngược mà ra bị Lộ Viễn tiếp được. Tê tương đương. Tiểu Vũ cau mày. Vai truyền đến đau đớn kịch liệt. Thiên quân nghĩ tại vô địch kim thân trạng thái tiếp xúc sát na vẫn là đối nàng tạo thành tổn thương. Lộ Viễn đem Tiểu Vũ buông xuống. Một câu không nói. Hắn đã trở nên đen như mực không gì sánh được trong hai con ngươi chỉ có trước mắt 3 cái sâu kiến. Hai người các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không ngăn cản hắn? Ngăn cản a? Cái này tiểu tử vừa rồi dùng hồn cốt kỹ năng. Còn mẹ nó là ẩn thân hiệu quả. Nhóm chúng ta có thể làm sao? Trở lại nhìn thấy hắn lúc sau đã biến thành dạng này. Nhìn xem Lộ Viễn giống như là ác ma đồng. Dạng đứng tại trước mặt bọn hắn. Cái này ba cái thiên quân nghĩ trong lòng có chút run lên. Đó cũng không phải trên thực lực áp chế. Mà là khí tức. Loại kia nhường bọn hắn không rét mà run khí tức. Tê tê tương đương thiên quân nghĩ phát ra tín hiệu rút lui. Bọn hắn ba huynh đệ có thể sống đến 9 vạn năm ngoại trừ có nhất định thực lực bên ngoài. Càng quan trọng hơn vẫn là cẩn thận. Hiện tại bọn hắn thân ở tinh đấu đại xâm lâm. Tiếp tục đánh xuống chỉ sợ muốn đem thái thản cự viên dẫn tới. Đến thời điểm chính là muốn đi cũng không kịp. Thiên quân nghĩ muốn đi. Lộ Viễn cũng không nhường. Bá đạo lại nóng bỏng hắc diễm đem hắn thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong. quay chung quanh tại chung quanh hắn kiếm khí phi tốc xoay tròn, làm cho không khí chung quanh cũng sinh ra nổ đùng. Lộ Viễn rút kiếm vung vầy, mấy chục đạo kiếm khí hướng về phía ba cái thiên quân nghĩ bắn trụm. Tính cả vờn quanh tại bên cạnh hắn kiếm khí cũng đi theo bắn nhanh ra như điện. Chỉ là trong nháy mắt, trong rừng rậm không khí bởi vì cái này bá đạo khí tức phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Chung quanh đại thụ bởi vì cỗ lực lượng này đã bắt đầu xuất hiện vết rách, phát ra răng rắc tiếng vang. Ba cái thiên quân nghĩ tại cái này thời điểm đều nhịp bày ra một cái kỳ quái động tác. Tính cả hai cái cự kìm ở bên trong, bọn chúng sáu đầu chân toàn bộ giơ lên, thân thể nằm sấp trên mặt đất, phanh phanh phanh, ba tiếng vang trầm trầm tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa bạo khởi. Thiên quân nghĩ sáu chi mãnh liệt đập tới mặt đất, lực lượng kinh khủng va chạm mặt đất sinh ra lực phản chấn đem thân thể của bọn hắn như là đạn pháo đồng dạng bắn đi ra, suy suy suy, chấm ngoặc kép, ba cái thiên quân nghĩ đối cứng lấy Lộ Viễn công kích đụng vào. Bọn chúng cần phải làm là trong nháy mắt giải quyết hết Lộ Viễn, sau đó trốn xa, bởi vì bọn hắn đã phát giác được Thái Thản cự viên ngay tại chạy tới đây. Thiên quân nghĩ ba huynh đệ ý nghĩ rất tốt, nhưng bọn hắn lại đối Lộ Viễn lúc này thực lực xuất hiện phán đoán sai lầm. Cuồng bạo năng lượng phảng phất muốn đem bọn hắn cứng rắn không gì sánh được giáp xác xé rách. Tại loại này tình huống dưới bọn hắn vọt tới trước tốc độ dần dần chậm lại. Đợi đến đạt Lộ Viễn trước mặt thời điểm, lực lượng đã yếu đi rất nhiều. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, như là màu đen hỏa xà đồng dạng kiếm khí theo Lộ Viễn trường kiếm trong tay phun ra mà ra. Thiên quân nghĩ ba huynh đệ thân thể rõ ràng dừng lại. Cái này ba cái hồn thú u xanh trong ánh mắt toát ra rõ ràng sợ hãi. Lần này va chạm nhường bọn hắn cảm giác sinh mệnh của mình phảng phất tại phi tốc trôi qua. Xùy, Lộ Viễn đem kiếm cắm trên mặt đất ổn định lui lại thân ảnh. Chậm rãi ngẩng đầu, như là ác ma hai con ngươi nhìn về phía ba cái thiên quân nghĩ. Giống tương đương, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Nhị minh đến, một đôi cự quyền hướng về phía ba cái thiên quân nghĩ đập mạnh. Lộ Viễn dưới chân phát lực, vọt tới trước đồng thời biến thành một đạo hắc diễm. Chung quanh kiếm khí cũng tại thời khắc này đi theo bốc lên. Hắc quang lóe lên đã đem trong đó một tên thiên quân nghĩ ôm trọn. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, tại ngọn lửa nóng bỏng dưới. Thiên quân nghĩ cảm giác sinh mệnh của mình tại từng chút trôi qua. Nó muốn chạy trốn, nhưng là uy thế như vậy để nó đánh trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi chỉ có thể co quắp tại trên mặt đất, dùng tự mình cứng rắn giáp xác làm lấy phòng ngự. Xùy, mang theo ngọn lửa màu đen trường kiếm hướng về phía thiên quân nghĩ kia u lục sắc con mắt đâm xuống dưới. Ấm tương đương, nóng bỏng thân kiếm đâm xuyên thiên quân nghĩ đầu. Đang lộng làm thịt mùi khét bên trong. Trong nháy mắt dâng lên một luồng khói xanh. Từng đợt tê minh theo thiên quân nghĩ trong miệng phát ra. Thân thể cũng đi theo liều mạng dãy giụa, muốn thoát khỏi thanh kiếm này đối với nó tổn thương. Một lát sau, thiên quân nghĩ đã mất đi sinh mệnh khí tức. Thi thể cũng bắt đầu dần dần trở nên khô quắt. Phanh phanh tương đương, nhị minh đem mặt khác hai cái thiên quân nghĩ thi thể ném qua. Lần trước nhường cái này ba tên hỗn đản chạy mất, thế mà còn dám trở về. Nhị minh một cước dẫm tại thiên quân nghĩ trên thi thể. Nếu như không phải hắn kịp thời đuổi tới, không chừng chuyện gì phát sinh. Càng nghĩ càng giận, tiên thi cho hả giận. Lộ Viễn, ngươi không sao chứ? Tiểu Vũ xem Lộ Viễn hiện tại trạng thái, vẫn có một ít sợ hãi, bởi vì nằm trong loại trạng thái này Lộ Viễn nàng gặp qua. Nàng lo lắng Lộ Viễn sẽ mất lý trí. Ta có thể có chuyện gì? Lộ Viễn ôm lấy vỏ rượu uống một trận, nhìn ngoại trừ hai mắt đen như mực, trên người có hắc diễm bốc lên bên ngoài giống như cùng ngày thường không có gì khác biệt. Lộ Viễn, cái này có khối hồn cốt. Nhị minh tiên thi cho hả giận trên đường, không nghĩ tới còn mở ra một khối hồn cốt, làm hồn thú hắn là phi thường chán ghét hồn sư lấy vòng đoạt xương. Nhưng đối cái này ba tên hỗn đản, hắn không có chút nào thông cảm, là một khối cánh tay phải hồn cốt. Thật không tệ, Lộ Viễn đem hồn cốt thu nhập trong hồn đạo khí. Nhóm chúng ta về nhà. Tại một tiếng thấp giọng hô âm thanh bên trong, Lộ Viễn một tay ôm nhi tử, một tay ôm Tiểu Vũ vòng eo phi thân rơi vào Nhị Minh trên bờ vai. Nhị Minh, ngươi hôm nay làm sao tới chậm như vậy? Tiểu Vũ hiện tại nhớ tới Thiên Quân nghĩ công kích Lộ Tiểu Vũ tình hình còn có một số nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Lộ Viễn cái này ra hỏa kịp thời đuổi tới, chỉ bằng nàng vô địch kim thân chỉ sợ không chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Tiểu Vũ tỷ, việc này nói rất dài dòng. Tiểu Vũ, sau khi về nhà thái độ tốt đi một chút. Nhị Minh hôm nay sở dĩ tới chậm một chút, chủ yếu nguyên nhân chính là lúc ấy hắn ngay tại Liễu Nhị Long trước mặt là Lộ Tiểu Vũ cầu tình. Trong lúc nhất thời không có quá chú ý trong rừng rậm sự tình. Tiểu Vũ, ngươi lại làm cái gì? Tiểu Vũ nghe Nhị Minh nói như vậy, trong nháy mắt minh bạch, khẳng định là Lộ Tiểu Vũ lại nghịch ngợm. Hiện tại Liễu Nhị Long khẳng định ở nhà các loại ra đây. Tiểu Vũ làm sao lại gây chuyện mà? Ngược lại là ngươi, thỏ nhỏ thụ thương đi. Đến nhờ tại ta trên vai. Vừa nói, Lộ Viễn dùng ôn hòa hồn lực đem Tiểu Vũ nắm ở trong ngực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.